Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Xuân Hoa có khó. Sau một lát, ven biển trên bờ cát nhiều rồi 16 đạo bóng người. 12 cái hán tử cao lớn, là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn. Trường Sam Phiêu Giật, tuổi trẻ nam tử, là Vô Cửu, hai vị trung niên nam tử. Một cái mạnh khỏe, một cái hơi có vẻ gầy gò, phân biệt là Vi Hợp cùng Vi Bách. Cái cuối cùng đầy đầu tóc trắng lão phụ nhân thì là Vi Xuân Hoa, mà vô luận lẫn nhau, sau khi rơi xuống đất, đều là đưa mắt nhìn bốn phía, kinh ngạc không hiểu bộ dáng. Trước mắt hải đảo, chân có mấy trăm dặm phương viên, mà lại núi cao cao chót vót, quái thạch lởm chởm, cây rừng liên miên, gió tanh xoay quanh, đặc biệt là vài tiếng dã thú giống lên một tiếng xa xa truyền đến. Dùng được đen chìm bóng đêm tăng thêm rồi mấy phần âm trầm cùng quỷ dị. Đây cũng là thông thần đảo. Có lẽ là a, Vô Tiên Sinh, người đừng trách lão thân tự tác chủ trương. Người như vậy lập lờ nước đôi, trần chờ không quyết, chính là hành sự tối kỵ. Ta cũng là vừa mới đến a, huống chi Thiên Lô Hải, so với ta chỗ biết Phi Lô Hải, còn rộng lớn hơn vô biên, mà lại hòn đảo đông đảo. Bây giờ đêm đen gió mạnh, cho nên khó mà kết luận. Ta lại hỏi ngươi, Trung Kỳ Tử truyền tống trận lại tại nơi nào? Cái này, hoặc tại hải đảo một chỗ khác, có cái khe núi, lúc trời sáng, lại đi tìm kiếm. Xa gần không thấy bóng người. Đây là hoang đảo không thể nghi ngờ. Dù có mấy con dã thú, liệu cũng không sao. Ngươi mà lại lưu tại nơi này chờ. Vi Bách, đi theo ta. Vi Xuân Hoa thương thế đã không còn đáng ngại, mạnh mẽ quả quyết hành sự chi phong cũng trở về đến. Nàng không nói hai câu, thẳng đạp lên kiếm quang, mang theo Vi Bách chạy lấy nơi xa bay đi. Nàng cấp bách tìm kiếm trên đảo truyền tống trận, để phát hiện Trung Kỳ Tử tung tích. Nếu như vận khí không tệ, có lẽ có thể mượn cơ hội diệt trừ cái kia Vi gia cừu nhân. Hai đạo kiếm hồng vượt qua núi cao, quay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Vô Cửu đứng tại ven biển, hai tay chắp sau lưng yên lặng trông về phía xa. Tâm niệm hơi động, thần thức cường đại đủ để bao phủ toàn bộ hải đảo. Mà núi cao trùng điệp, hẻm núi hang sâu, cùng với mênh mông rừng cây, lại bị tầng tầng ngăn cản mà nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Hắn xoay người lại, gặp Nghiễm Sơn bọn người lặng đứng nguyên nơi, giống như là từng đoạn tảng đá không nhúc nhích. Lại hai mắt nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên đang đợi phân phó. Hắn đi đến trên bờ biển khoanh chân mà ngồi, khoát tay áo nói, các vị huynh đệ, tạm nghỉ một lát, Vi Hợp, chút cái đống lửa vì các huynh đệ sưởi ấm. Nghiễm Sơn chờ hán tử này mới tụ lại tới đây. Tháo xuống bao bọc, bịch, tọa hạ, riêng phần mình ngáp, như vậy hán tử mặc dù vậy nhịn được cơ hàn, lại sợ không chịu làm gì cả. Cái mông vừa mới lấy đất, đã lẫn nhau tựa sát đánh lên ngủ gật. Vi Hợp thì là đáp ứng một tiếng, đạp lên kiếm quang bay về phía cách đó không xa rừng cây. Chốc lát, mang theo một bó lớn cành khô trở về. Thoáng qua ở giữa, trên bờ biển dâng lên hừng hực đống lửa. Hắn lại từ nạp vật nhẫn bên trong lấy ra mấy khối thịt muối gác ở trên lửa. Đốt nướng mùi thơm lập tức dẫn tới các hán tử mở ra mắt buồn ngủ. Các vị đại ca, mời hưởng dụng, không cần Vi Hợp kêu gọi. Đám người nhao nhao vây đến bên cạnh đống lửa, tranh đoạt lấy nắm qua thịt nướng, ngụm lớn gặm ăn bắt đầu. Vô Cửu ngồi một mình ở mấy trượng bên ngoài, nhìn lấy sáng tỏ hòa quang, lắc lư bóng người, cùng với vui sướng khuôn mặt tươi cười. Hắn cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, chợt tức lấy ra bạch ngọc bầu rượu, mà không đợi hắn uống trên một ngụm rượu, lại nghiêng đầu đi, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hơn trăm trượng bên ngoài, Bãi biển đầu cuối chính là vách núi treo leo, cùng với kéo dài không ngừng núi cao rừng cây, mà chính là kia trên vách đá, không biết khi nào toát ra mấy cái bóng đen. Tiên sinh, rượu của ngươi ấm quá nhỏ, khó mà tận hứng, sao không từng khối thịt nướng? Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý chạy rồi tới đây, ngồi tại hai bên, giơ trong tay thịt nướng, mời tiên sinh nhấm nháp. Năm đó, bản nhân thích ăn uống, lập chí từng lượt thiên hạ mỹ vị, mà bây giờ lại đối khói lửa chi thực không có chút nào hào hứng. Vô Cữu quay đầu, mỉm cười cự tuyệt. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý cũng không khách khí, một bên ăn thịt vừa nói chuyện. Há, tiên sinh vì sao tính tình đại biến? Ta thay đổi? Không có a, có lẽ, này thiên địa, thế nói thay đổi. Tiên sinh ngược lại là ưa thích uống rượu, chắc hẳn trước kia không uống rượu, cũng không phải là như thế. Ta tuổi nhỏ thời gian, hắc, liền thích rượu như mạng, nói đến nói dài. Tiên sinh uống rượu ham mê, vì sao không có thay đổi đâu? Ta cũng từng kiêng rượu, nhìn đến thay đổi, vẫn là tiên sinh bản nhân. Nghiễm Sơn đại ca nói có lý, ta huynh đệ cũng từng cho rằng thiên địa thay đổi, vận số thay đổi, lại không biết nhật nguyệt vĩnh cửu đến nay, dù cho Thương Hải Tang Điền, cũng bất quá vạn vạn năm bên trong rất ngắn một cái chớp mắt. Đơn giản tự mình cảnh ngộ thay đổi, thế là thiên địa khác biệt, liền như theo lấy tiên sinh, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy thống khoái. Hai cái hán tử bề ngoài thô kệch, lời nói phác thực, mà chính là này phác thực lời nói, nhưng thật giống như ẩn chứa đại đạo lý. Vô Cữu như có chỗ nghĩ, im lặng một lát, bỗng nhiên giơ bầu rượu lên, ra hiệu nói, ngang đầu. Há mồm, Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý gặm ăn thịt nướng. Không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là song song ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, bầu rượu bên trong đột nhiên phun ra một đạo rượu nước. Trong nháy mắt hai phần, trực tiếp rơi vào trong miệng, hai bọn họ vội ưng ực mãnh liệt rót, thoáng qua hơn 10 cân rượu trắng vào bụng, ai ngờ rượu nước vẫn là liên tục không ngừng. Hai người không chịu được sặc bắt đầu, mà rượu nước đột nhiên không có rồi. Chỉ có tiên sinh cầm bầu rượu, tại có chút bật cười. Đống lửa bên các hán tử nhìn thấy bên này tình cảnh, thèm ăn không thôi, mà Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý nấc rượu, rất là ngạc nhiên. A, nho nhỏ bầu rượu, chứa được dưới này nhiều rượu, không phải là tiên sinh thần thông. Hừ. Ai bảo các vị không có tu vi đâu, nói rồi cũng không hiểu, cần gì phải hỏi nhiều. Vô Cữu thu hồi bầu rượu, chưa quên chào phúng một câu. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý trong lòng chột ra, cúi thấp đầu không lên tiếng. Liền tại lúc này, chợt nghe Vi Hợp hô to, tiên sinh. Đó là, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bóng đêm bên trong, mấy đầu bóng đen thuận lấy vách đá leo trèo mà xuống, thoáng qua đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, dần dần hiện ra thân hình, đúng là mọc ra cái đuôi tứ chi quái vật, có tới cao 3 trượng, hất lên thật dày lông tóc, lộ ra cực kỳ cường tráng mà lại quái dị, đặc biệt là hai cái tròng mắt chiếu rọi lấy đống lửa sáng lên, giống như quỷ mị vậy dọa người. Thông thần đảo phương viên mấy trăm dặm, có mấy con dã thú cũng là bình thường. Vô Cữu sớm có phát giác, đi theo mọi người thấy đi, lại không biết là gì dã thú, chưa từng thấy. A, lại tới. Vi Hợp lần nữa kêu sợ hãi, mà lại đây cũng không phải là nhìn thấy kia mấy đầu quái thú, mà là từ trên vách núi lao xuống mấy đạo bóng người, cũng phát ra sắc nhọn giống lên một tiếng, chợt tức nhảy tung tăng đến rồi trăm trượng bên ngoài. Trước đó quái thú tựa hồ rất là kinh hoàng, xoay đầu liền chạy, ai ngờ bóng người nhanh như thiểm điện, tật lên tật rơi, cùng lúc kêu thảm từng trận, huyết nhục văng tung tóe, đúng là đem chạy trốn quái thú xé rách vỡ nát, về sau móc ra tạng phủ gặm nuốt, lộ ra cực kỳ hung tàn đáng sợ. Là gì quái vật? Vi Hợp không chịu được lại một lần nghẹt ngào, mà mới vừa mở miệng, liền đột nhiên ngậm miệng lại, cuống quýt cầm ra phi kiếm, tựa hồ nhận đến kinh động, hay là nhận đến thịt nướng mùi thơm cùng tửu khí chính là hấp dẫn. Kia mấy đầu quái vật ném đi đẫm máu nội tạng, vậy mà thẳng đến ven biển mà đến, cho đến 20-30 trượng bên ngoài, chợt nhưng ngừng lại, mượn nhờ đống lửa sáng lên thấy rõ ràng. Kia đúng là năm đầu đầy người trắng hào quái vật, cao hơn 2 trượng, tứ chi trắng kiện, hai mắt vàng óng ánh, giống cự nhân bộ dáng, mọc đầy răng nhọn miệng rộng vẫn như cũ nhiễm phải lấy vết máu. Càng thêm lộ ra dữ tợn mà lại hung ác, ven biển đám người nhao nhao đứng dậy, Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý thì là nắm lên xiên sát, thiết phủ, chỉ có Vô Cữu nhíu lại lông mày, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, mà đối lập bất quá một lát, kia năm đầu quái vật đột nhiên lay động, nhìn như chậm chạp, lại cách đất nhảy lên mà nhanh như thiểm điện, cạn mà dễ thấy. Quái vật đem ven biển đám người trở thành con mồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một trận săn giết tức sẽ đã đến. Không ổn, Vi Hợp hô to không ổn. Đưa tay tế ra phi kiếm. Hắn chỗ tế ra kiếm quang có tới 3-5 thước. Gào thét sinh gió. Thế đi lăng lệ. Thẳng đến xông vào trước nhất một đầu quái vật đánh tới. Ai ngờ quái vật kia nhảy giữa không trung. Vung tay chặn lại, phanh, máu bắn tứ tung mà bạc hào nổ tung. Hiển nhiên bị thương, lại đục không chú ý. Mãnh liệt mà đập ra phi kiếm. Đúng là hung dữ chạy lấy Vi Hợp đánh tới. Sau đó bốn đầu quái vật đồng dạng hung mãnh. Mang theo gió tanh, vung vẩy tứ chi. Hung dữ gấp sông mà xuống. Trời ạ, yêu vật, có thể ngăn cản trúc cơ cao thủ phi kiếm. Tuyệt vật không tầm thường, Vi Hợp thất kinh, quay người muốn chạy, mà đối diện biển rộng, căn bản không đường có thể đi. Hắn vừa muốn ngự kiếm chạy trốn, liền nghe Nghiễm Sơn trầm giọng quát nói. Các huynh đệ, giết, chỉ gặp 12 vị tráng hán, đều là xiên sắt thiết phủ nơi tay. Không đợi phân phó, đã là tranh nhau chen lấn đón lấy quái vật đánh tới. Quái vật đã đầy đủ nhanh chóng, đầy đủ hung mãnh, đầy đủ cường đại, mà tại tráng hán nhóm vây đánh phía dưới, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, cùng lúc thét lên chói tai, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá trong nháy mắt, năm đầu quái vật toàn bộ cắm rơi bãi biển, đầy người bạc hào cũng bị máu nóng nhuộm đỏ, từng tráng kiện thân thể biến thành rồi từng đống thịt nhão. Gió lạnh xoay quanh, mùi tanh gay mũi, đống lửa lấp lóe sáng tắt, phân loạn bóng người dần dần an định lại. Vi Hợp nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại hai mắt trợn lên. Nghiễm Sơn tay trái mang theo búa đầu, tay phải tại thịt nhão bên trong nắm lên một cái đầu sọ. Một bên tường tận xem xét, một bên lên tiếng nói, cùng thượng cổ vượn trắng giống như, lại nhỏ yếu rất nhiều. Phân trần thời khác, trên tay hắn dùng sức, đầu sọ phốc phốc nổ tung, thuận thế bắt lấy một cái thịt băm đụng tại miệng bên nếm thử một miếng. Xì nói, phi, mùi tanh quá nặng, xa không để cổ vượn mùi vị tươi mỹ, Vi Hợp rốt cục nhịn không được, đột nhiên xoay người nôn ra một trận, oa, đó là một đám cái gì người a, vậy mà đem có thể so với trúc cơ cao thủ quái vật. Sinh sinh đánh chết không nói, còn muốn bắt lấy óc nhấm nháp một hai, nói bóng gió, như thế rốt cuộc bình thường bất quá, mà nếu như đánh chết là tu tiên giả, chỉ sợ vậy khó thoát vận rủi. Vô tiên sinh đâu, khó nói hắn cũng là ăn lông ở lỗ dã man hạng người. Vô Cữu chính là đem cửa về sau, phú gia công tử xuất thân, dầu gì cũng là tiên sinh dạy học. Dĩ nhiên không phải cái gì dã man hạng người, mà hắn đối với Nghiễm Sơn cử động, cũng không để ý, thử nghĩ, một đám nguyệt tộc hán tử, thâm cư dưới mặt đất, sống qua ngày gian nan, nếu không có săn giết thượng cổ dị thú, lại như thế nào có thể sống đến hôm nay? Bất quá, từ Nghiễm Sơn trong miệng được tin quái vật danh xưng, vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đập đánh lấy trường sam, đứng dậy, mà còn chưa hỏi thăm, dương mắt thoáng nhìn, đúng tại lúc này, một đạo kiếm hồng vội vàng xẹt qua bầu trời đêm mà đến. Thoáng qua ở giữa, một đạo bóng người, phanh, rơi vào trên bờ cát. Nhìn lấy đầy đất máu tanh, vội vàng chật vật tránh né, nhưng lại liên tục vẫy tay la lên. Vô tiên sinh, nhanh cứu sư tỷ, đúng là Vi Bách, một mình trở về, cầu cứu đến rồi. Vô Cửu có chút khẽ giật mình. Há, Xuân Hoa có khó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN